Tiểu thất bên Cố đại nhân. Chương 3: Tiểu thất vừa giỏi vừa khiêm tốn. Gocchuyenaudio.com. Trong hậu điện Từ An Tự, cách một cái bàn thấp, có hai người đang khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ, mặt mũi trầm tĩnh, ăn mặc thanh lịch, trong phòng thắp nến hương, sương mù lượn lờ, trước cửa sổ bày bồn tùng bách, tăng thêm tê mát cho căn phòng. Đại sư, lần này tới đây, vẫn là vì bệnh khó chữa của thế tử. Một năm trước có cầu hương đốt trong tự, mấy tháng đầu dùng rất hiệu quả. Chỉ là tới cuối năm, dần dần có chút ức chế không được. Hiện giờ càng triệt để không có công dụng. Còn thỉnh đại sư chế hương mới, giải trừ chứng khó ngủ cho thế tử. Nói chuyện là văn sĩ trung niên kia, lúc này không còn chút cao cao tại thượng hơn người một bậc. Bộ dạng cung cung kính kính đứng hầu một bên, trong lời nói là sự khẩn cầu. Nhanh như vậy, ấn đường phương trượng nhíu lại, ngón cái niết niết Phật châu trong tay, nhắm mắt, hồi lâu lại thở dài bùi ngùi, chậm rãi lắc đầu trong ánh mắt thất vọng của văn sĩ. Như vậy, lão nạp cũng bó tay bất lực, bá, một tiếng, lưỡi đao sắc bén phá không, đầu thương đã dừng trước ấn đường lão hòa thượng. Hành động vô lễ như vậy cũng không làm phương trượng kia lay động. Chỉ nhắm mắt, từng câu từng chữ bắt đầu niệm kinh, dáng vẻ nghiêm trang, hiển nhiên đã nhìn thấu sinh tử luân hồi. Chu Chuẩn, vâng, không cam lòng thu hồi cây thương. Người tên Chu Chuẩn, diện mạo tuấn tú, nghe thế tử phân phó đành phải lui sang một bên. Dùng dược khác cũng vô dụng, người ngồi trên đệm hương bồ còn lại hỏi, giọng nhẹ nhàng không mang chút bức bối. Dường như việc này không hề liên quan tới hắn, thập phần hờ hững, trên đều nam tử chỉ có một cây châm ngọc để vấn tóc. Còn chưa thúc quan, chưa tới tuổi trưởng thành, chứng tỏ chưa tới 10 năm tuổi, tiếng nói khàn khàn đặc hữu của thiếu niên đang tuổi lớn. Toàn thân lại lộ ra một cổ trầm tĩnh, hai mắt nhìn thẳng, không hề gợn sóng, hương đốt tầm thường, không thể trị tận gốc chứng bệnh khó chữa của thế tử. Nếu tìm được biện pháp hữu dụng hoặc phụ trợ, cũng có thể thử một lần. Biện pháp, tìm ở nơi nào, hiển nhiên không có khí độ như thế tử nhà mình. Chu Chuẩn thấy lão hòa thượng nói chuyện, toàn là lời nói suông. Trong mắt có hàn quang xẹt qua, nói một câu A-di-đà Phật. Phương trượng thở dài, tiếc nuối lắc đầu, nếu như biết được, hắn đã sớm tha phương cầu thuốc. Chỉ mong hồi báo lão quốc công năm đó có ân. Nam tử ngồi xếp bằng uể oải trong khoảnh khắc, lại nâng tay vẫy lui tâm phúc đằng sau. Hai người ra ngoài cửa trông coi, đợi bổn thế tử nghe phương trượng giảng một khóa, liền hồi phủ, bốn phía không còn người quấy rầy, chỉ dư lại tiếng tụng kinh của lão hòa thượng, theo tiếng gõ cổ tháp, tâm cũng dần dần tĩnh lại. Đại sư không hỏi nguyên do ác mộng, chắp tay trước ngực, phương trượng đại sư mặc một thân áo gai đậm sắc, cả người lộ ra khí độ xuất trần, mỗi người đều tự có duyên pháp. Thế tử tướng, lời nói này, nghe thì nghiêm trọng, lại cũng như chưa nói điều gì. Một chữ tựa châu ngọc, cũng lại như đã nói hết mọi chuyện. Lãnh mang trong mắt nam tử chợt lóe rồi biến mất, nhìn hắn chăm chú, rồi mới nhắm mắt lại. Từ bỏ hết thảy, lão hòa thượng không bị ảnh hưởng. Gõ mõ đọc xong một chương, lại một chương kinh, lúc mở mắt, lại gật đầu, nhìn nam tử đối diện, trầm giọng nói, tâm thế tử, tĩnh, giữa Phật đường, hai người đều chú tâm an tĩnh, âm có âm không, hữu hình giả, sinh với vô hình, vô năng sinh hữu, có quy về vô, này đây, phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ. Còn trước bảo điện đại hùng, Xuân Anh quyên tiền dầu mè đã trở lại. Thấy thất cô nương đang đứng giữa đình viện, không đi điện quan âm xin quẻ sâm. Tiểu thư, vì sao người không cùng ngũ cô nương cùng đi xin quẻ? Thất cô nương xua tay, thiếu hứng thú, xem náo nhiệt, không phải làm chính bản thân mình lo lắng đề phòng. Đường mệnh bị người khác đoán giải, là tốt hay xấu, sau này cũng không an tâm được. Nếu nói mệnh hảo, sau này gặp điều không như ý, liền sẽ oán trách người khác. Tăng thêm bất bình, còn nói không tốt, không chờ sau này, bước ra khỏi sơn môn này thôi. Chỉ sợ lòng lại không yên. Trước mặt Phật tổ, nói lời hồ đồ gì. vừa dâng hương xong, Hứa thị nghe thất cô nương nói lời không trang trọng như vậy. Liền bắt người răn dạy nghiêm nghị. Vâng, vâng, thái thái nói đều đúng. Ta này, tiểu hài tử ăn nói không lựa lời. Liền đi cấp Bồ Tát bồi tội. Nói xong, mặt không biến sắc, tiến vào điện, cung cung kính kính vái ba vái. Làm xong, xoay người trở lại, nghiêng đầu nhìn Hứa thị. Thấy người đã nguôi giận, mới lộ ra chút tinh nghịch. Chỉ có phạm sai, mới biết điều như vậy. Duỗi tay chọc vào trán nữ nhi. Cuối cùng Hứa thị cũng lộ ra gương mặt tươi cười. Nữ nhi này của nàng, cái gì cũng tốt, chính là tính tình nhàn nhạt, không giống ngũ cô nương tranh cường hào thắng. Trong xương cốt lại quật cường không chịu nhường nhìn, lại cũng không như mấy cái thứ nữ vâng vâng dạ dạ. Cực lực gạt người, tính toán nhỏ nhặt, có việc này, xin xâm tự nhiên là từ bỏ. Xin xâm chú trọng thành tâm, miễn cưỡng sợ là không còn chuẩn nữa. Thái thái, ngài cùng thái thái đại phòng dùng trà trong hậu viện, nghe một kinh văn, nơi tụng kinh niệm Phật, tuổi tác quá nhỏ, thật sự nghe không hiểu, dứt khoát cho phép ta dẫn người đi sau núi, nhìn xem hang đá nổi danh thiên hạ của Từ An tự một phen. Trước bữa trưa sẽ trở lại, tìm cơ hội để có thể đi một địa phương thanh tịnh. Thất cô nương kéo cánh tay Hứa thị, lắc lắc, lại lắc lắc, theo ý ngươi đi. Không được làm người lo lắng, nhớ đừng đi quá xa, mang theo Thôi Mụ đi cùng. Hôm nay Từ An tự không đón khách lạ, trừ bỏ nữ quyến quận thủ phủ, cũng chỉ có mấy người có thân phận kia, cũng sẽ không có hành động nào ảnh hưởng văn nhã. Hứa thị cũng yên tâm thả người, Từ An tự đất rộng mênh mông, có lịch sử cổ xưa, tinh túy trong tự lại là hang đá sau núi. Ngàn Phật động, một nhóm người vây quanh thất cô nương đi ra sau núi. Chỉ khoảng nửa khắc, đã thấy miệng hang, không tô màu, tượng Phật càng có phong cách cổ xưa trang nghiêm. Quan sát lần lượt tầng tôn tượng Phật, Khương Viện đi đầu, lưu lại Thôi Mụ và Xuân Anh đang thành kính lễ bái từng cái. Chỉ có Lục Phù một tấc cũng không rời, trong mắt có chút không tin được, nào có tới dâng hương, rõ ràng là đi chơi mới chuẩn xác. Một đầu hành lang bên kia càng hẹp dài, đi xuống nữa là một tòa thạch đình giữa sườn núi. Bên trái thạch đình có một gốc cây che trời, cả thân cành vươn ra tạo bóng râm, bên còn lại thì trụi lùi, không có chiếc lá nào. Cô nương, cây này sinh trưởng thật cổ quái. Lục Phù ngước mắt nhìn, nhấc tà váy chạy quanh một vòng, tát, giả bộ véo lỗ tai nàng một cái, Thôi Mụ sụ mặt. Từng hàng cây ngọn cỏ trong cổ tháp đều có linh tính. Không được phép hồ ngôn loạn ngữ, liên lụy cô nương, ủy ủy khuất khuất tránh được, xoay người giúp đỡ Xuân Anh thu xếp bánh trà trên bàn. Thất cô nương mỉm cười, không hổ là người thái thái đưa cho nàng, Thôi Mụ được mẫu thân dạy dỗ rất khá, nói tới Thôi Mụ, cũng chỉ mới hơn 20, là nhà mẹ đẻ Hứa thị ngàn chọn vạn tuyển mới đưa tới làm người hầu bên này. Bưng mạch trà lên nhấp, loại trà chuyên dùng chiêu đãi khách trong tự, ngồi nghỉ trong đình, đối diện là núi xa xa, tầng tầng lớp lớp, bát ngát xanh ngát, cảnh đẹp ý vui, đứng dậy đi ra, lại tựa người vào lan can, tấm lòng cũng mở rộng hơn, thật là cảnh trí khó có được, thật là thanh sơn đa vũ mị, liệu thanh sơn thấy ta ứng thế nào, Thôi Mụ vui mừng phụ họa, từ nhỏ nhìn cô nương lớn lên. Coi nàng như khuê nữ mà yêu thương. Hai tử đều là hai tử nhà mình tốt. Do đó lời khen có chút quá sự thật. Cô nương, lại chờ vài năm nữa. Tất là cô nương nhất đẳng tuyệt sắc trong quận. Đâu phải vũ mị có khả năng so được. Lại nghe thơ, thập phần không tồi. Ngày sau cô nương có thể lại có chút tài danh. Khương Viện ngẩn ra, liền biết bà hiểu lầm. Bài thơ này cũng không phải là vũ mị. Mà là gửi gắm tình cảm núi sông. Thơ này không phải người như ta có thể làm ra được. Nghĩ tới là hợp với cảnh này, liền mượn tới dùng thôi. Thôi Mụ ngài xem, ngài khen ngợi như vậy, da mặt cô nương mỏng, không biết xấu hổ mà nhận. Hạ nhân trong đào hoa ổ đều biết, cô nương nhà mình từ nhỏ thích đọc sách ngâm thơ. Làm câu đối tính cái gì, chỉ nghĩ nàng đang khiêm tốn mà thôi. Khương Viện cười mỉm, kệ các nàng trêu ghẹo, nàng không nghĩ tới danh lợi, càng sẽ không mượn thơ từ kiếp trước mà khoe khoang. Đã làm sáng tỏ, người khác tin hay không, cũng không quá quan trọng. Mỗi ngày trôi qua tốt liền hảo, ấm áp yên lặng, cười cười nói nói, thời không thay đổi, cũng không phải không thể sống tốt. Thất cô nương Khương gia không biết, phía sau thạch đình là Mặc Trúc, có mấy người đang nghỉ chân ở đây, thấp thoáng sau cành lá, vừa lúc có thể nhìn thấy nha hoàn bà tử bên kia. Mỗi lời nói cử động, đều thu vào đáy mắt, ánh mắt nam tử dừng trên người nàng, trầm tư thật lâu, không nói lời nào. 1900, ta có một hố võng du, cũng tập tành chơi game xem có như trong truyện tả không các nàng ở cách chương.